Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, chương 254 giày xéo Sukaku. Thật là mạnh mẽ Long. Temari nhìn xuất hiện Long, hiển nhiên cũng bị khiếp sợ. Di tạp chí trùng di không chung quanh quần cự Long, mắt nhìn xuống phía dưới Sukaku. Con mắt không có chút nào cảm tình màu sắc, có chính là vô tận lạnh lẽo. Kia một tím một lam nhãn con ngươi, làm cho người ta một loại lòng rung động cảm giác. Tiểu quỷ này, một năm này lại cường đến nước này. Một chiêu này căn bản cũng không phải là trên lần đối chiến ta một chiêu kia. Hẳn là tiến hóa. Sukaku có loại trực giác, bị con rồng này đánh trúng nói. Nó cũng không khá hơn chút nào. À đây, đây không phải là trên lần chiêu số sao? Gara dao động kinh hỏi. Ừ, không phải. Trên lần chiêu thức đúng là 5 loại thuộc tính sát long sóng. Nhưng cũng không có dung hợp. Chính là 5 cái màu sắc khác nhau long. Quanh quẩn chung một chỗ đáp xuống. Lực công kích, lực tàn phá đều rất mạnh. Ngăn cản lúc ấy vĩ thú ngọc. Nhưng lần này khác nhau. Lần này là 5 loại sát long sóng ngưng tụ mà ra một cái tương tự chân long. Mặc dù nhìn qua là chân long, nhưng kỳ thật không phải. Chẳng qua là một cái năng lượng long mà thôi. Về phần tại sao có thể nói chuyện, nghĩ đến là kia tên tiểu tử mình nói chuyện, sau đó lợi dụng với con rồng này năng lượng tương thông, đem ý thức đều dung nhập vào này năng lượng long bên trong. Nói như vậy đi ra nói, cũng thì càng thêm uy thế 10 phần. Sukaku giàu gì cũng là vĩ thú, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra, làm sao có thể làm đến nước này. Gara kiên quyết không tin. Cái này mình và hắn chênh lệch liền to lớn như vậy à? Gào gừ, không kịp suy nghĩ nhiều. Quanh quẩn trên không trung bạo long đáp xuống. Lôi lang, phong báo, hỏa điểu đều đi theo nhằm phía Sukaku. 3 cái đều có điểm khó khăn chống đỡ. Bây giờ còn tới đây cái nguy hiểm đồ vật. Sukaku khó chịu nói một tiếng. Lại liên tục phun ra luyện không đạn. Hỏa pháo gió lốc đạn lôi quyền, 3 thú đều đánh ra bản thân chiêu thức. Triệt tiêu Sukaku luyện không đạn. Phanh, bạo long ngược lại không có thả ra. Chịu đựng Sukaku một cái luyện không đạn. Có thể coi là như thế. Bạo long chính là một chút việc cũng không có. Như thường nhằm phía Sukaku. Trong nháy mắt đem Sukaku thân thể cho cuốn lấy. Gào gừ, bạo long đem Sukaku thân thể cho cuốn lấy sau. Mở ra long chủy, đối với nó phát ra cự đại long ngâm. Ngay sau đó, 3 thú cũng chạy tới. Không ngừng tại Sukaku trên đập. Xé rách, cái này làm cho Sukaku kêu rên liên tục. Không ngừng kêu thảm thiết. Gào gào, Sukaku bị bạo long quấn thân thể. Không có biện pháp nào. Nhưng bị như vậy đánh no đòn. Cũng không phải hắn phong cách. Sau đó thân thể bắt đầu không ngừng bành trướng. Lợi dụng mảnh này sa mạc thân thể, không ngừng đem thân thể thay đổi thêm to lớn. Theo, bạo long quấn thân thể hắn, cũng không thể duy trì nữa. Yagami Kyo khống chế bạo long buông ra Sukaku, sau đó bay đến không trung. Lôi lang, phong báo, hỏa điểu, tạm thời lui ra, Sukaku phải dùng một chiêu cuối cùng tới liều mạng. Yagami Kyo nhìn ra Sukaku động tác. Hiển nhiên là muốn thả lực tàn phá, tốc độ, lực công kích, lực bộc phát đều đạt đến mức tận cùng hư cẩu pháo. Mặc dù hư cẩu pháo cùng vĩ thú ngọc kỳ thực đều là giống nhau. Đều là lấy âm dương 2-8 âm dương chakra tới ngưng tụ. Nhưng là không có cùng thả ra cách thức. Vĩ thú ngọc chính là lấy một cái quả cầu to đánh ra. Tốc độ hơi chút chậm một chút. Lực công kích chính là rất to lớn. Hư cẩu pháo nói, liền là nhanh đánh ra, có chút tương tự với Yagami Kyo khí công 3, lực công kích, lực tàn phá, bùng nổ đều phải cường đại hơn rất nhiều. Giờ phút này Sukaku, bụng không ngừng trở nên lớn, hiển nhiên là định dùng hư cẩu pháo. Thân trên không trung Yagami Kyo, chờ đợi Sukaku hư cẩu pháo. Hắn cũng không biết rõ mình bạo long có thể cùng hư cẩu pháo đối chiến sao. Hắn bạo long, là có thể thực thể hóa, cũng có thể năng lượng biến hóa. Lúc trước chính là năng lượng long, Nhưng từ một năm sau đó, hắn không ngừng thử muốn sáng tạo nó đi ra. Cho nên, dùng cái lách quáng mạch tới ngâm, đưa đến hiện tại nó, cũng có thể biến thành thực chất. Nhưng chính là không có sinh mệnh lực, cũng không có tự mình ý thức mà thôi. Mà còn, cũng duy trì không bao lâu. Nhìn giờ phút này Sukaku toàn lực đánh ra hư cẩu pháo, Yagami Kyo có chút ngưng trọng. Hư cẩu pháo ầm, Sukaku miệng to vừa phun, một cái năng lượng thật lớn sóng đánh liền hướng không trung Yagami Kyo. Bạo long gào gừ, Yagami Kyo tay vung lên, bạo long quanh quẩn đáp xuống. Theo bạo long một tiếng rồng gầm, hai chiêu đều tại cực nhanh đối với. Đúng, đập tới. Một tiếng ầm vang, hai chiêu lẫn nhau kinh thiên đụng nhau. Nhìn hai chiêu khác nhau, nhưng uy lực kinh người chiêu thức đối chiến. Bão cát lần hai nổi lên bốn phía. Sukaku định thần nhìn trên không trung đối với. Đúng, giống hai chiêu. Yagami Kyo giống vậy mắt nhìn xuống nhìn. Loại này năng lượng thật lớn sóng đối chiến, cũng chỉ có thể Yagami Kyo có thể chính diện ngạnh hám. Nếu không nói, hiện nay còn chưa có xuất hiện qua, ai dám cùng vĩ thú hư cẩu pháo đối chiến. Ầm, một tiếng nổ, hư cẩu pháo cùng bạo long năng lượng thật lớn, vén lên một trận to đại phong bạo. Còn như Yagami Kyo cùng Sukaku, hoàn toàn nhìn nhau phía bên kia. Sukaku, tiếp theo ngươi còn có cái gì chiêu sao? Ngươi chakra đã không có nhiều ít, căn bản không đủ để ngươi thả ra dù là một cái vĩ thú ngọc hoặc là hư cẩu pháo. Mà ta, là còn có. Yagami Kyo đem chakra che giấu hết, thay vào đó đổi hả giận. Cái này hắn hồi lâu không cần năng lượng. Một năm này ngâm, hắn cường độ thân thể đã đạt tới một cái trình độ kinh người, mà làm cho nạp khí cũng phi thường to lớn. Nhà A, Yagami Kyo hổ khu dung một cái, mạnh mẽ theo chi bộc phát ra. Bởi vì khí mạnh mẽ, đưa đến tóc hắn đều dơ lên tới. Chuyện này, tiểu tử này ngoài ra một loại năng lượng lại lớn mạnh đến mức này. Sukaku khiếp sợ nhìn Yagami Kyo sử dụng hắn khai phát ra tới năng lượng. Này cổ năng lượng thật lớn, so với vừa mới 14 lần Kyoshin cần, không có chút nào kém. Sukaku, một năm sau đó ta, có thể như vậy giày xéo ngươi. Yagami Kyo cũng rất hưng phấn chính mình giữ có mạnh như vậy đại khí. Muốn biết rõ, đây là hắn không có dùng Kyoshin cần tăng phúc dưới tình huống. Giờ phút này hắn, không có Kyoshin cần tới tăng phúc khí. Liền chỉ một bản thân lực lượng bùng nổ, hắn cũng đã có được cùng vừa mới 14 lần Kyoshin cần tăng phúc chakra đại. Cái này cũng đủ để chứng minh, hắn Yagami Kyo một năm này tu luyện, thay đổi quá mạnh mẽ. Một chiêu giải quyết ngươi. Yagami Kyo thân trên không trung, hai tay giơ lên đầu, tại hai trong lòng bàn tay giữa, bắt đầu ngưng tụ ra cường đại khí. Chuyện này, đây là, Temari sau khi nhìn thấy, lập tức liền biết là cái gì. Cuồng bạo ba Karin cũng nhìn ra, thân trên không trung Yagami Kyo ngưng tụ một cái to lớn hình cầu năng lượng cầu. Bao lớn, có chừng vĩ thú ngọc 1/3 đại. Cuồng bạo ba, Yagami Kyo ngưng tụ ra cường đại khí công sóng sau. Sau đó hướng về phía Sukaku oanh kích. Hiu suy suy cuồng bạo ba so mới vừa rồi Sukaku hư cẩu pháo muốn ít một chút. Nhưng phương diện tốc độ chính là nhanh không ít. PS, đổi mới mỗi đoạn. Chỗ bình luận chuyện cũng không có là không tràn đầy. Nhưng vì cái gì đặt một ốc tiêu đi xuống. Mọi người ra sức điểm đi. Hết năm. Chẳng lẽ là đang nuôi lấy sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.